Lần đầu uống cà phê Sài Thành, chàng trai Hà Nội quen miệng gọi nâu đá, khiến người phục vụ thoáng bối rối, nhưng cũng nhanh nhẹn ân cần trả lời bằng giọng miền Nam thật ngọt. Dạ, một cà phê sữa đá có liền. Một trong những câu nói thường nghe thấy ở Sài Gòn là đi cà phê không? Mặc dù sau đó có thể là đi uống trà sữa, trà đào, kể cả ăn tô hủ tiếu hay ghé quận Nam ăn đĩa ốc, câu rủ dê nhất quyết vẫn phải là uống cà phê nhá. Văn hóa thưởng thức cà phê ở đây có lẽ không giống bất cứ một nơi nào khác. Thức uống quen thuộc này dường như cung cấp năng lượng, sự sôi động, lòng nhiệt tình cho toàn bộ người dân của thành phố Sài Gòn trong một ngày dài. Quán cà phê nơi này thoạt nhìn có vẻ xô bồ, ồn ào, nhưng đa phong cách có thể làm vừa lòng bất cứ tín đồ nào của hạt ngọc đen đến từ nhiều nơi khác nhau. Ban đầu thì chàng trai Hà Nội mới vào Sài Gòn không thể hiểu nổi tại sao cái thứ nước đen đen phảng phất mùi cà phê và ngọt như chè đỗ đen lại được giới trẻ ở đây chuộng đến thế. Người ở đây thường uống cà phê pha sẵn trong những chiếc ly thủy tinh to, ít cà phê, nhiều đá, vị nhạt và đôi khi uống bằng ống hút. Vì người trẻ cần tỉnh táo và giải khát mà cà phê lại phù hợp với khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều của thành phố. Người Sài Gòn giải thích như thế. Chỉ vài bao lần uống thử, chàng trai phương xa bắt đầu nghiện cái vị ngọt mát sảng khoái đọng lại nơi đầu lưỡi của ly cà phê sữa đá. Cà phê ở đây uống nhạt nhưng thơm tinh khiết và nhẹ nhàng. Màu nâu cà phê khi pha thêm sữa chuyển thành nâu hổ phách. Nhiều người nói rằng đồ uống này ngọt đến thế là do người dân Sài Gòn bản tính ngọt ngào, dễ mến. Sài Gòn chỉ có hai mùa, nóng và nóng hơn, nên cà phê ở đây uống với nhiều đá. Những viên đá nhỏ lúc lắc uống được một nửa, phải cầm chiếc ly lắc qua lắc lại cho kêu vui tai. Cái thú vui ấy chắc chắn chỉ có ở cà phê Sài Gòn. Vào quán cà phê, gặp cô nhân viên có giọng nói ngọt lịm. Xin phép để em rót thêm nước. Tôi thì thầm với mấy người bạn. Phục vụ ở Sài Gòn dễ thương quá nhỉ. Rồi cùng nhau nở nụ cười ấm hơn cả ánh nắng đang rực rỡ ngoài kia. Một ly cà phê thật đáng, có những ngày ta phải rời xa, đến những nơi không em kề bên, chỉ còn anh trong miên man nghĩ gì. Một ly cà phê thật ngon, dành cho nhau một niềm tin, dành cho nhau kỷ niệm mãi mãi giữa Sài Gòn. Sài Gòn cà phê ngọt đắng, những con đường ta đã đi qua, mất nhau rồi em buồn không em. Hỡi người, mất nhau rồi em buồn không em. Nhiều người lần đầu tới Sài Gòn không thích cà phê sữa đá vì nó rõ ràng là thức uống giải khát đại trà. Cà phê nơi này không kén người thưởng thức, có cả trăm nghìn hình hài, chỉ cần thích uống thì sở thích nào cũng được đáp ứng. Người ta thường bảo gu cà phê phản ánh văn hóa của từng địa phương vì nhìn vào cách uống có thể nhận ra người đó ở đâu. Cà phê Hà Nội thì cầu kỳ, thiên về thưởng thức và chiêm nghiệm với cái chất trầm mặc, sâu lắng trong những quán nhỏ chậm lắng. Cà phê vườn xanh mát với tiếng chim hót thánh thót lẫn trong những bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng, hòa quyện với hương vị cà phê đậm chất chỉ có thể gặp ở Huế. Cà phê Đà Lạt lại nóng hổi, đặc sánh và thơm lừng. Khách tới đây để thoát khỏi cuộc sống bận rộn, cảm nhận không gian riêng, khí hậu trong lành của vùng cao nguyên lộng gió. Còn cà phê của một thành phố có nền văn hóa hợp chủng như Sài Gòn cũng phải mang phong cách cởi mở, phóng khoáng, năng động và tiện nghi đúng chất. dù là sáng sớm, ban trưa, sẩm tối hay giữa đêm, bất kể lúc nào, dân Sài Gòn cũng có thể uống cà phê. Từ quán cà phê bệt vỉa hè không tên tuổi, không bảng hiệu, chỉ có một lon bò húc thay lời thông báo mà vẫn bán tới hàng trăm ly mỗi ngày, tới những quán sang trọng giá một ly cà phê bằng một ngày lương, cứ mở cửa là có khách. Quán cà phê ở đây không chỉ là nơi thư giãn mà khách tới có thể làm việc, giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống, gặp gỡ bạn bè hay thậm chí tìm kiếm một tình yêu. Giới trẻ Sài Gòn có thể chui vào một ngõ nhỏ để tới cho được quán cà phê mình yêu thích, hay biết từng thời điểm nên ngồi quán nào để cảm nhận được nét đẹp của tự nhiên. Sài Gòn có khoảng 10 triệu người với đủ mọi thành phần, nghề nghiệp, trình độ và ngần ấy sở thích khác nhau. Nơi đây cũng có đủ thể loại cà phê đáp ứng nhu cầu. Cà phê thiên nhiên này, cà phê nghệ thuật, cà phê nhạc, cà phê sách, cà phê chứng khoán, cà phê thú cưng, cà phê đồ cổ, còn có cả cà phê ma, cà phê âm phủ. Nếu muốn cảm nhận được sự yên tĩnh và thư thái, hãy tìm cà phê sân vườn. Còn nếu thích ồn ào náo nhiệt, hãy tới những quán cà phê sang trọng ở quận 1, quận 3. Rất nhiều quán trang trí theo phong cách Pháp, đèn lồng Hội An, mái dạ Bắc Bộ và luôn bật nhạc tiền chiến. Những người muốn thức đêm hãy đến quán cà phê mở 24/24. Mỗi quán một kiểu, thành phố này là vậy, nhưng sau cùng ai cũng tìm được nơi phù hợp cho riêng mình. Nhớ tới Sài Gòn, hãy thoải mái gọi cho một ly cà phê sữa đá, lai dai uống rồi lắc qua lắc lại trước cốc, khà một hơi sảng khoái, rồi bắt đầu một ngày mới với thành phố sôi động, ồn ào. Cho tôi một ly cà phê sữa đá. Cho tôi ngồi bên hàng cây tán lá. Cho tôi được nhìn con đường xa xa, dòng người dòng đời ngày ngày trôi qua. Cho tôi dừng chân ở nơi quá xa, bên đường Sài Gòn cà phê xưa đã vẫn mãi như thế, ai uống hay chưa? Sài Gòn hàng cây kê đá vẫn cứ như thế, khi nắng khi mưa. Nắng sớm mưa chiều muốn nói bao điều, người người còn nhắc đến mai sau. Sài Gòn cà phê xưa đã vẫn sẽ như thế, khi đón khi đưa. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Nơi đây là nơi bọn tôi vẫn nhớ như là mới hôm qua. Ngồi cà phê nơi công viên quán xa bên đường có đâu xa. Huyên thuyên cùng nhau vài câu chuyện, tôi lại bận bịu lo việc riêng. Đôi khi ngồi chơi nghỉ ngơi chốc lát khi đời mãi buồn ba. Sài Gòn cà phê sữa đá vẫn mãi như thế, ai uống hay chưa? Sài Gòn hàng cây kê đá vẫn cứ như thế, khi nắng khi mưa. Nắng sớm mưa chiều muốn nói bao điều, người người còn nhắc đến mai sau.